ăn sạch sành xanh yêu chết em. Chương 4, 1, góc chuyện audio.com. Đau, Tần Hàm đau đớn thét to. Chưa từng trải qua chuyện này, cảm giác đau đớn giống như muốn xé thân thể cô thành hai mảnh này là gì? Rõ ràng vừa rồi tất cả đều rất tốt đẹp, làm cho cô cảm thấy bản thân có thể vì vậy mà nghiện. Nhưng đau đớn kịch liệt này làm cho cô chịu không nổi, hoang mang hoãn loạn nắm chặt bờ vai anh, muốn anh rút ra khỏi thân thể cô. Hàm, đau đớn của Tần Hàm làm cho Uông Ngạo Quần phát hoảng. Anh không ngờ tiểu mỹ nhân của anh còn chưa biết mùi đời, hành động quá kích động của bản thân làm cho anh cảm thấy có lỗi, hơn nữa nhìn thấy nước mắt của cô càng thêm đau lòng. Không cần, không cần, đẩy không được Tần Hàm chỉ đành vung nắm tay nhỏ bé đánh anh. Thấy cô đau đến toàn thân run rẩy, nắm đấm đánh trên vai anh nhỏ bé vô lực ngực Uông Ngạo Quần không khỏi đau nhói. Thật xin lỗi, anh nhẹ vuốt ve tóc dài ướt đẫm, vỗ nhẹ sống lưng nhỏ gầy của cô, không ngừng thì thầm nói xin lỗi bên tai cô. Uông Ngạo Quần ngừng động tác yên lặng ở bên trong cơ thể cô, đợi cô bớt đau. Bàn tay to nâng khuôn mặt xinh đẹp lên, tỉ mỉ hôn lên hốc mắt đỏ ửng của cô. Nụ hôn rơi xuống những giọt nước mắt trên lông mi, trên má đẫm nước mắt cùng đôi môi hồng phát run của cô. Hành động dịu dàng tràn ngập thương tiếc của Uông Ngạo Quần, bầu không khí ấm áp bao quanh cô, làm cho Tần Hàm kìm lòng không đậu nhắm hai mắt lại thưởng thụ nụ hôn dịu dàng của anh. Loại cảm giác đau đớn xé rách giống như kỳ tích biến mất không thấy, anh làm cho linh hồn người ta lơ lửng, khiến cho cô không tự chủ được càng tiến sát lại gần anh. Bộ ngực kề sát ngực anh, động tác sát lại gần của cô làm cho nam tính của anh càng đi sâu vào trong cơ thể cô một chút. Uông Ngạo Quần nhạy bén cảm nhận biến hóa của cô thử đẩy về phía trước một chút, cho đến khi đi vào lút cán, Tần Hàm vẫn không có biểu hiện không thoải mái nào, toàn bộ tinh thần đều để vào nụ hôn triền miên. Uông Ngạo Quần thấy thế mừng rỡ, nâng chân cô đặt trên bả vai, mông hẹp đột ngột đẩy mạnh một cái, anh nghe thấy tiếng rên khẽ vui thích của cô. A, Tần Hàm ngửa đầu, hai mắt nhắm nghiền, năm ngón tay bé nhỏ nắm ở đầu vai anh cấu lại. Tình chiều kích thích điên cuồng quanh quần trong cơ thể cô. Tần Hàm thở phì phò, miễn cưỡng chống đỡ thể phối hợp từng lần va chạm hữu lực mạnh mẽ của anh. Tiếng nước rào rào chảy trên đôi vai rộng của anh cùng chân nhỏ phía trên của cô. Nhiệt độ hơi nước nóng đánh không lại nhiệt độ trong cơ thể hai người, dưới sự va chạm biến mất không thấy. Vú trắng nõn xinh đẹp bị bàn tay to của anh nhào nặn thành từng dấu đỏ ửng, dưới đầu lưỡi đùa bỡn trở nên cứng rắn dựng đứng. Tần Hàm cong eo, ưỡn ngực, lắc mông, không ngừng phô bày ra khát vọng muốn càng nhiều hơn nữa. Uông Ngạo Quần lần lượt thỏa mãn cô, ngực trải đầy dấu hôn ửng hồng cuồng nhiệt thẳng đến khi cô thỏa mãn, mềm nhuyễn vô lực dựa vào trên tường, đôi mắt điềm đạm đáng yêu mở to nhìn anh, cầu xin anh đừng cuồng liệt cướp đi ý thức cùng khí lực cuối cùng của cô. Dưới một tiếng thở mạnh, Uông Ngạo Quần tận tình phóng thích mầm móng, nhiệt độ nóng bỏng gần như bùng cháy cơ thể mảnh mai của cô. Sau khi xong, Uông Ngạo Quần ôm Tần Hàm xuống máy giặt dịu dàng vì cô tẩy rửa thân thể mềm mại sáng bóng ửng hồng. Cô dựa lưng trên người anh, nhìn thấy rõ ràng tay anh đang dao động trên người cô. Góc chuyện audio.com. Tần Hàm khẽ cắn môi dưới, không biết làm sao nhìn anh bóp sữa tắm ra bọt biển, bàn tay to trà sát xoa xoa bầu vú tròn trịa của cô cùng với vật nào đó vẫn như cũ đứng thẳng. Nhìn thấy tay anh lướt qua vùng bụng bằng phẳng, thăm dò vào hoa viên hồng phấn giữa hai chân cô. Uông Ngạo Quần cẩn thận nhẹ nhàng rửa hoa nguyệt, đầu ngón tay tránh không khỏi đụng chạm đến bộ vị mẫn cảm. Tần Hàm kìm lòng không đậu thở gấp rên khẽ một tiếng, cảm giác lòng bàn chân của cô lại nóng lên. Cô đã làm chuyện ấy với soái ca siêu cấp phía sau lưng cô rồi. Tần Hàm thật sự không thể tin được bản thân thế nhưng có thể hành động lớn mật như vậy. Thu lưu anh, còn cùng anh tiến thêm một bước quan hệ thân mật. 24 năm trong cuộc đời của cô trôi qua hồn nhiên đơn thuần. Biên phiếm nói cô là người ngu ngốc đần độn, mặc dù có con trai bày tỏ tình yêu với cô cũng ngu ngốc không đáng lo. Biên phiếm còn từng cười cô nói cô không chừng sẽ trở thành cô gái ngu ngốc cả đời không hiểu ý định của đàn ông đối với cô. Nhưng hôm nay cô bị làm sao vậy? Sao lại cùng một người vừa mới quen biết nửa ngày, lại còn chưa xác định cảm giác với đối phương đã xảy ra quan hệ thân mật? Tần Hàm không hiểu nổi tâm tư của bản thân, giống như một đề toán cực kỳ khó, cô nghĩ không ra cách giải. Bình thường khi đối mặt với tình huống này, cô sẽ áp dụng thái độ trực tiếp buông tha. Cho nên Tần Hàm buông tha cho việc suy nghĩ nguyên nhân tại sao bản thân lại lên giường cùng soái ca. Cô chỉ biết cô không có một tia hối hận hoặc là cảm giác không đúng. Cô hưởng thụ bàn tay anh vuốt ve trên người cô, thích cảm giác dựa vào anh như vậy, thích anh thì thầm nói nhỏ bên tai cô, thích anh tạo ra cảm giác tê dại trên người cô. Cùng tắm xong, lau khô thân thể, trên người Tần Hàm bao một cái khăn tắm lớn đi đến trước tủ quần áo tìm quần áo sạch sẽ thay. Anh phải mặc cái gì?